Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, để theo thường lệ là rất nặng băng tầng, hoặc là nói, băng vân vực mặt đất kỳ thực là bị một tầng thật dày băng tầng sở bao trùm. Thả tầng này hậu băng còn có một đặc điểm, có thể ngăn cách tu luyện giả linh thức tra xét, phi thường thuận tiện che giấu đánh lén. Không phải là không có tu luyện giả ý đồ nghiên cứu rõ ràng băng vân vực băng tầng vì sao có như vậy đặc thù thuộc tính, có thể hay không dùng ở địa phương khác, đáng tiếc nghiên cứu đến nghiên cứu đi, vẫn là không người có thể nghiên cứu cái minh bạch, chỉ có thể đem quy về băng vân vực một loại đặc trúc tự nhiên thuộc tính. Rời đi băng vân vực sau liền không có tác dụng, loại này băng đặc tính có lợi có tệ. Tu luyện giả ở băng tầng phía dưới hoạt động, căn bản vô pháp dùng linh thức tra xét tiền phương tình huống. Chỉ cần cách một tầng băng, bỗng nhiên có thể đến cái địch ta gặp nhau, oanh oanh liệt liệt đánh lên, bọn họ đi đến để sau. Trên chân thải là hàn khí lạnh lạnh băng, bốn phía là rất nặng băng vách tường, nơi này là một cái hẹp dài thông đạo, có lạnh như băng phong gào thét mà đến. Có thể thấy được nó là cùng địa phương khác là tương thông. Gió thổi ở trên người lạnh lẽo, sở trước phát hiện linh lực ngoại phóng cũng ấm áp không bao nhiêu. Liền theo chữ nạp giới lý lục ra dự ẩm áo choàng phủ thê monster tuy rằng không có này tuần tra tu. Luyện giả chống lạnh áo cà sa, nhưng là có một ít còn hơn không, ngay cả tiểu rùa đều mặc vào nó kia kiện lông xù quần áo. Biến thành một cái lông xù tiểu rùa, thấy đến một màn như vậy huyền ảnh cùng huyễn ngu có chút sững sờ. Phong chiếu hướng tiểu rùa lông rậm mai rùa thượng vỗ vỗ. Tiểu đệ chưa từ bỏ ý định muốn lông rậm cùng hắn tranh thủ tình cảm. Đáng tiếc chỉ có thể phi người khác mau, tuyệt không manh, là không có biện pháp cùng đại gia hắn so. Chung quanh rất đen, không có tuân tra giả. Sở trước bọn họ theo này hẹp dài thông đạo đi trước. Rất nhanh sẽ nhìn thấy băng vách tường phân liệt xuất ra lộ. Chúng nó thoạt nhìn giống như là tự nhiên xé rách thông đạo. Bốn phương thông suốt, vô pháp đoán trước nó thông tới đâu. Sở trước nhìn, nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ chọn con đường đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỉ vào bản thân, hưng phấn mà hỏi, thực làm cho ta tuyển A. Đúng. Ta tin tưởng vận khí của ngươi, sở trước cười híp mắt nói. Ở đây chúng yêu nghĩ đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ kia quỷ dị vận khí. Vẫn chưa phản đối, đều cho hắn đi đến chọn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng trà sát thủ, chỉ vào trong đó một cái thông đạo. Sở tỷ, chúng ta bước đi này đi, ta cảm thấy nó thoạt nhìn cùng cái khác lộ bất đồng. Càng cao lớn rộng mở một ít mọi người, ngoặc kép chấm chấm. Sở trước gật đầu, đi, bước đi này đi, nói xong, bọn họ liền hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỉ thông đạo đi vào. Thông đạo quả thật rất rộng rãi, nó tựa như một cái đường hầm, từ trung gian xé rách, hạ khoan thượng hẹp, ước chừng trăm đến trượng cao thời điểm, hai bên nghiêm ti khâu lại, không có phá hư băng tầng hoàn chỉnh, yên tĩnh địa hạ trong không gian, trừ bỏ tiếng gió ngoại, không có khác tiếng người. Sở trước bọn họ một đường đi trước, tiếp theo lại ở hai bên trên tường băng nhìn đến rất nhiều không biết thông tới đâu tự nhiên cái khe. Có chiều rộng hẹp, tựa như muốn mơ hồ tu luyện giả tầm mắt, nếu là không biết nhân, quả thật thật dễ dàng sẽ bị này đó thông đạo làm mộng. Sao có thể cẩn thận đến tra xét, lúc này, phong chiếu lại dùng đuôi vòng trụ sở trước cổ, sở trước bước chân một chút. Chạy nhanh mang theo bọn họ tránh đến một chỗ hẹp hòi cái khe chung. Từ huyền ảnh đưa bọn họ ẩn giấu đi. Một lát sau, một đám tuần tra tu luyện giả trải qua. Cho đến khi xác nhận bọn họ rời đi. Huyền ảnh mới vừa rồi giải trừ che giấu. Một đám người theo cái khe chung đi ra. Sở trước nhìn về phía đám kia tuần tra tu luyện giả biến mất phương hướng. Phát hiện này dọc theo đường đi gặp được đều là tinh linh cảnh tu luyện giả. Cũng không có thánh đế cảnh, cũng không biết có phải không phải nơi này chính là thanh nhai tuyệt địa bên ngoài. Không có gì nguy hiểm, cho nên không có thánh đế cảnh tu luyện giả tuần tra. Bọn họ là từ này phương hướng đến, xem ra chúng ta đi đúng rồi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cao hứng nói. Sở Trước khẽ vuốt cằm, nhẹ giọng nói, nơi này hẳn là chính là Thanh Nhai Tuyệt Địa ngoại tầng. Không có gì nguy hiểm, cho nên tuần tra tu luyện giả đều chính là tinh linh cảnh. Chúng ta đợi lát nữa nhìn lại tình huống. Nếu có thể, đến lúc đó sẽ tìm cá nhân hỏi một chút. Nếu là khuyết thị đệ tử vậy tốt nhất, Nhiễm Phương Hoa nói Thanh Nhai Tuyệt Địa dưới có một băng cung, nhưng mà bọn họ một đường đi tới. Không nói băng cung, ngay cả gian băng ốc cũng không thấy. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ căn bản còn chưa đến Thanh Nhai Tuyệt Địa chỗ. Một đám người tiếp tục đi trước, bọn họ đối nơi này không quen thuộc. Nhiễm Phương Hoa cũng không có Thanh Nhai Tuyệt Địa tương quan bản đồ. Chỉ có thể dựa vào chính mình sờ soạng, ở bốn phương thông suốt thông đạo đi trước, mỗi khi mở rộng chi nhánh lộ thời điểm, liền từ Mạc Sĩ Thiên Kỳ tự mình tuyển lộ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tuyển lộ đều là này rộng mở thông đạo. Nghĩ tới cũng thập phần trắng ra đơn giản, kết quả cũng là khả quan, bởi vì mỗi lần đều có thể gặp được tuần tra tu luyện giả. Bởi vậy có thể thấy được của hắn lựa chọn là đối. Có tu luyện giả, liền chứng minh bọn họ chính đang đến gần Thanh Nhai Tuyệt Địa. Không biết đi rồi bao lâu, xuyên qua một cái hẹp dài thông đạo khi, chung quanh hoàn cảnh rốt cục có biến hóa, không lại là tự nhiên hình thành cái khe thông đạo, trên tường băng hơn nhân công đào móc dấu vết, Sở Trước cùng Bích Tầm Châu bọn họ ở chung quanh kiểm tra rồi hạ. Lại hướng phía trước phương đi một lát, xuyên qua lạnh lẽo thông đạo, trước mặt rộng mở trong sáng, một đạo mang theo băng cha tử cuồng phong quát đến, cơ hồ làm cho bọn họ không mở ra được ánh mắt. Đại ánh mắt thích ứng cuồng phong sau, bọn họ rốt cục nhìn đến cái gọi là băng cung, quả thật là một tòa băng cung, môn quy cực kỳ khổng lồ, theo bọn họ sở đứng địa phương, chỉ có thể khuy đến băng cung một góc. Lúc này bọn họ tựa như đứng ở tuyệt bích bên trong một chỗ sân thượng. Tuyệt bích dưới là một cái vĩ đại địa hạ không gian. Nó nhìn không tới tận cùng, chỉ có kia giống khắc băng bàn to lớn cung điện phá lệ đáng chú ý. Nó đứng lặng tại đây phiến địa hạ không gian, cuồng phong không biết từ chỗ nào thổi tới. Băng tuyết phát ở cung điện đỉnh đầu, ngưng kết ở băng cung điện đỉnh phía trên. Này quả thật là một tòa khắc băng cung điện. Phải nói, băng vân vực chung có rất nhiều như vậy băng cung, bất quá thông thường đều là đứng lặng ở băng tầng phía trên. Sâu nhất cũng sẽ không thể thâm đạt vạn trượng, phần lớn là bởi vì khai tích xuất ra, nhưng chỗ này băng cung, cũng là đứng lặng ở mấy vạn trượng thâm đề. Hơn nữa nó môn quy chi to lớn khổng lồ, căn bản không phải hiện tại tu luyện giả có thể xây dựng xuất ra. Chẳng trách kia năm thần bí gia tộc như thế coi trọng nó. Nơi này mới là chân chính Thanh Nhai Tuyệt Địa, lúc này bọn họ sở đứng vị trí, giống như một mặt đầu tiễu đến vuông góc tuyệt bích, nơi này có rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng nhất thông đạo. Tu luyện giả bắt đầu từ này đó thông đạo ra vào. Sở Trước bọn họ không có mạo muội đi vào, mà là ngồi xổm một mặt đã lớn cao băng chùy sau. Xem xét bên ngoài tình huống, một lát sau, bọn họ liền nhìn đến chung quanh một ít trong thông đạo có tu luyện giả bay ra đến. Hướng vách núi đen hạ bay đi, Sở Trước phát hiện, mảnh này băng cung quả thật quá mức to lớn khổng lồ. Cho dù ngũ đại gia tộc phái không ít đệ tử đi lại, nhưng không cách nào đem sở hữu địa phương đều đóng ở. Này tu luyện giả chỉ canh giữ ở băng cung mấy chỗ nhập khẩu. Canh giữ ở băng cung lối vào tu luyện giả đều là thánh đế cảnh. Chủ nhân, chúng ta đi xuống sao? Hỏa Lân nhẹ giọng hỏi. Sở Trước lại nhìn, nói, trước không vội, chúng ta tìm cá nhân tới hỏi tình hình bên dưới huống, nghe xong. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu bọn họ liền hướng tới này tuần tra đội nhìn lại. Cân nhắc hướng nào xuống tay. Cuối cùng, sự việc này giao cho Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh. Bọn họ theo băng động lui về, tìm cái địa phương giấu đi, từ Hỏa Lân cùng Huyền Ảnh đi hướng này tuần tra đội hạ độc thủ. Hỏa Lân bọn họ hành động lực phi thường cường, bất quá một cái canh giờ, bọn họ liền trói năm nhân trở về. Đúng lúc là một chi tuần tra đội số lượng, kia 5 bị trói tu luyện giả đều bị khóa lại linh lực. Giống như tay trói gà không chặt phàm nhân, bị hỏa lân dùng dây thừng trói. Giống xuyến kê tể thông thường xuyến đi lại, bọn họ trên mặt thần sắc thập phần bi phẫn. Hiển nhiên lần đầu tiên bị người như thế không tôn trọng đối đãi. Nhìn về phía hỏa lân cùng huyền ảnh ánh mắt giống như muốn giết người. Hỏa lân cùng huyền ảnh đối ánh mắt của bọn họ cũng không thèm để ý. Hai cái cười hì hì nói. Chủ nhân, hoàn thành nhiệm vụ, sở trước nhìn nhìn. Chỉ một người, nói, trước thẩm vấn hắn, ý tứ là muốn từng cái đến thẩm vấn. Để tránh bọn họ phá rối. Cũng không quái sở trước hiện tại cẩn thận, liền sợ bọn họ mới đến, bị này đó quen thuộc thanh nhai tuyệt địa tu luyện giả hù làm. Vạn không nghĩ qua là hãm ở trong lúc nguy hiểm cũng không diệu. Hỏa lân đem sở trước chỉ tên cái kia mặc màu xanh chống lạnh áo cà sa nam tu linh đến một bên. Lưu lại huyền ảnh ở nơi đó thủ thừa lại nhân, bọn họ bắt đầu thẩm vấn. Sở trước hòa khí hỏi. Không biết các hạ như thế nào xưng hô, là cái nào gia tộc nhân, mặc kệ nàng như thế nào hòa khí, cũng không thể che giấu bọn họ lúc trước đánh lén trói người hành vi. Bị thẩm vấn tu luyện giả lòng có khó chịu, đánh giá bọn họ, ánh mắt ở sở trước đám người trên người vòng vo chuyển. Trầm giọng hỏi, các ngươi là người nào? Vì sao phải đánh lén chúng ta? Uy, là chúng ta hỏi trước ngươi. Nếu không thành thật, liền uy ngươi ăn độc đan, mặc sĩ thiên kỳ phiên thủ triệu đến một lọ độc đan. Đổ ra một viên đỏ rực độc đan tại kia nhân diện tiên quơ quơ. Hiển nhiên đây là một cái thập phần thức thời tu luyện giả. Hắn trầm giọng nói, tại hạ cơ phỉ, xin khuyên chư vị vài câu. Nơi này không là ngươi chờ nên đến nơi, ngươi là nói thanh nhai tuyệt địa sao? Sở trước đánh gãy hắn. Cơ phỉ thần sắc ngẩn ra, nháy mắt liền minh bạch, bọn họ hẳn là không là lầm xông tới tu luyện giả. Mà là vì thanh nhai tuyệt địa mà đến, các ngươi là vì thanh nhai tuyệt địa mà đến. Cơ phỉ thần sắc trở nên nghiêm túc, ta nói không là, ngươi tin tưởng sao, sở trước cười cười, cũng không vô nghĩa, nói, ngươi là Nam Kính Biển Mây Cơ thị đệ tử đi, không biết ngươi khả nhận thức Tây Lĩnh Khuyết thị đệ tử. Cơ phỉ có chút ngoài ý muốn, các ngươi tìm khuyết thị đệ tử. Đúng vậy, tìm bọn họ có chút việc, sở trước một bộ thần sắc bất đắc dĩ. Chúng ta nguyên là muốn đi Tây Lĩnh Biển Mây, nào biết Tây Lĩnh Biển Mây đóng cửa, không cho phép phi khuyết thị đệ tử tiến vào, nghe nói ngũ đại gia tộc phái đệ tử trấn thủ ở thanh nhai tuyệt địa. Chúng ta đành phải tới nơi này thử thời vận, nghe nói như thế. Cơ phỉ trầm mặc xuống dưới, ánh mắt ở trên người bọn họ nhìn nhìn, phảng phất ở suy tư về bọn họ lời nói có đáng giá hay không tin tưởng. Dù sao này vừa thấy mặt liền đánh lén, sau đó trói lại đến thẩm vấn, thấy thế nào đều rất không có hảo ý, sở trước cũng không quản hắn nghĩ như thế nào, thấy hắn không hé răng, nhường hỏa lân đem nhân kéo dài tới một bên, bọn họ lại đi tha một người đi lại câu hỏi. Cái thứ hai bị thẩm vấn tu luyện giả là Đông Chí Biển Mây Hàng Thị đệ tử. Hàng Lam, là cái xinh đẹp như hoa nữ tu. Các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Đem cơ đại ca như thế nào? Hàng Lam giống cái tiểu hạt tiêu. Gặp mặt liền phun, mặc sĩ thiên kỳ cùng Nguyễn Ngu. Tiểu rùa rụt lui đầu. Này nữ tu thật hung dữ. Sở trước xem xét nàng liếc mắt một cái. Hung ác nói. Của ngươi cơ đại ca ngay tại băng tầng mặt sau, nếu ngươi không thành thật, chúng ta đã đem của hắn tư duy phế đi, ngươi. Ngươi, Hàng Lam không nghĩ tới nàng như vậy hung hãn. Trong lòng lại lo lắng cơ phỉ, cả người cũng không tốt, sở trước phảng phất phát hiện cái gì bí mật, tựa tiếu phi tiếu nói. Nguyên lai ngươi thích vị kia cơ phỉ công tử a, bất quá ta nghe nói cơ gia cùng Hàng gia cũng không giống như cùng. Các ngươi xem ra là không hy vọng, Hàng Lam đỏ lên mặt. Ngươi, ngươi đừng nói vậy, ta nơi nào thích hắn. Chúng ta chính là đồng bạn, cách đó không xa bị hỏa lân để ở băng khâu chung giấu đi cơ phỉ tinh. Tường nghe được Hàng Lam lời nói, thần sắc có chút phức tạp, sở trước đối giữ con người cảm tình không có hứng thú. nói, ngươi cùng Khuyết thị đệ tử thục sao? Hàng Lam ngậm miệng ba không nói. Ngươi không nói, kia đành phải nhường kia cơ phỉ ăn chút đau khổ. Hỏa Lân tỷ, phế đi của hắn tư duy, đợi chút. Ngươi không thể như vậy. Hàng Lam kinh thanh nói. Cả người đều gấp đến độ không được. Vội nói, ta quả thật nhận thức Khuyết thị đệ tử. Cùng Khuyết Quan Bình là bạn tốt, sở trước hai mắt sáng ngời. Tiếp tục hỏi, Khuyết Quan Bình có hay không Thanh Nhai Tuyệt Địa? Ở, sở trước hướng Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem liếc mắt một cái. Đưa tay nắm bắt Hàng Lam cầm, đem một viên độc đan chụp tiến trong miệng nàng, cũng cho nàng một cái nhiệm vụ. Phiền toái ngươi nhường Khuyết Quan Bình đi lại một chuyến. Chúng ta có việc tìm nàng, Hàng Lam mặt lạnh lùng xem nàng. Vẫn chưa động, nói, như muốn ta bán đứng bằng hữu, ngươi giết ta bãi, ta sẽ không làm chuyện loại này, sở trước cảm thấy sửng sốt. Đổ là có chút thưởng thức nàng, trên mặt lại lạnh lùng nói, ngươi sẽ không sợ ta giết cơ phỉ. Hàng Lam cười lạnh một tiếng, ta mặc dù tâm nghi hắn, cũng không sẽ vì bản thân tư dục hãm hại bằng hữu. Như thế tiểu nhân hành vi. Không nói ta bản thân vô pháp tha thứ bản thân, ta cũng vô mặt đối cơ đại ca, Bích Thầm Châu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân cũng nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Lẫn nhau liếc nhau sau, sở trước khẽ cười hạ, tiến lên cho nàng cởi bỏ buộc chặt dây thừng, cũng nhường Mạc Sĩ Thiên Kỳ xuất ra giải độc đan, cho nàng ăn vào, đồng thời cũng cởi bỏ trói buộc của nàng linh khóa, Hàng cô nương. Vừa rồi nhiều có mạo phạm, kính xin thứ tội, sở trước một mặt thành khẩn nói. Hàng Lam vẫn như cũ mắt lạnh xem bọn họ, cũng không ngữ, tuy rằng bọn họ cho nàng cởi bỏ trói buộc linh lực. Nhưng này nhóm người chung có thánh đế cảnh, thực lực cũng có chút không tầm thường, nàng không có mạo muội hành động. Hàng cô nương hiểu lầm chúng ta, kỳ thực chúng ta chính là tìm Khuyết thị đệ tử để hỏi nói. Đều không phải là gây bất lợi cho các ngươi, sở trước một mặt thành khẩn. Ngữ khí ôn hòa, Hàng Lam không tin, chính là nàng cũng không nói chuyện. Sở trước thanh thanh yết hầu, quyết định tiếp tục chập chờn. Cần phải muốn nhường nàng tin tưởng hắn nhóm kỳ thực thật là bất đắc dĩ mới đối hắn nhóm động thủ. Bọn họ là tràn đầy khổ chung, kỳ thực chúng ta xảy ra này hạ sách, cũng là bị bất đắc dĩ. Tại hạ có một từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau tỉ tỉ. Cảm tình vô cùng tốt, có một hồi xuất môn lịch lãm khi, tỉ tỉ vô ý xảy ra chuyện. Chúng ta luôn luôn tại tìm kiếm của nàng tin tức, sau này nghe nói nàng tựa hồ bị Khuyết thị đệ tử cứu. Liền ngàn dặm xa xôi đi lại tìm nàng, sở trước nửa thật nửa giả nói xong. Trên mặt thần sắc theo nàng tự thuật ngôn ngữ biến hóa. Phải có nhiều kích thích còn có nhiều kích thích, không nói Hàng Lam trên mặt thần sắc bắt đầu biến hóa. Ngay cả Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ đều bị nàng các vực tìm tỉ tình nghĩa cảm động hai mắt đẫm lệ rưng. Rưng, trong lòng lại quất thẳng tới xúc, nếu không là bọn họ cũng đều biết sở thanh từ cùng sở trước quan hệ. Thật đúng cho rằng đó là cùng nàng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau lớn lên tỉ tỉ đâu. Hàng Lam cũng là giống như tín phi tín, bất quá nếu là thật, bực này tình nghĩa người quả thật là thập phần khó được. Sở cô nương lời này tưởng thật, Hàng Lam hỏi, sở trước một mặt nghiêm túc nói, tự nhiên, nếu là không tin, Hàng cô nương tự khả gọi tới Khuyết cô nương, nhưng tại hạ hỏi Khuyết cô nương, cúi xuống, nàng còn nói, như là chúng ta thương hại Khuyết cô nương một sợi lông. Khiến cho tại hạ cuộc đời này tu vi không được bổ ích này lời thề phát khả đủ độc. Nhưng là nhường Hàng Lam nháy mắt liền tin tưởng nàng. Không ai sẽ đem bản thân tu vi đùa. Hàng Lam suy tư sau. Quyết định giúp bọn hắn đem Khuyết Quan Bình kêu lên đến. Sở trước cũng sảng khoái. Nhường Hỏa Lân đem cơ phỉ mở trói. Về phần khác ba người. Bọn họ còn cần dùng để làm con tin. Xác định bọn họ sẽ không đưa tới này hắn gia tộc nhân tài có thể buông ra bọn họ. Chỉ có thể nhường hai vị thứ lỗi. Cơ phỉ cấp Hàng Lam xử cái ánh mắt, làm cho nàng nghe sở trước. Hàng Lam xem hắn, thần sắc có chút phức tạp, không nói cái gì nữa. Rất nhanh sẽ rời đi, đi tìm ở Thanh Nhai Tuyệt Địa Khuyết Quan Bình đi lại. Hết chương.